Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, một chút hy vọng sống. Cự sĩ sang ngư nhân, cho tới bây giờ đều là Gyojinto uy mãnh nhất, cường đại nhất chiến sĩ. Bọn hắn trời sinh liền muốn so phổ thông bất kỳ tộc nhân nào nhóm đều cường đại hơn. Mọi người đều biết, ngư nhân nhóm trời sinh liền muốn so lực lượng của nhân loại cường đại gấp 10 lần có thừa. Giống như về sau chủ nghĩa chủng tộc người A Long nói tới như vậy. Ngư nhân cùng người cá trên thế giới này mới là ưu tú nhất chủng tộc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không sai. Dù sao ngư nhân tố chất thân thể trời sinh liền mạnh hơn so với nhân loại. Còn có được không kém nhân loại trí tuệ. Càng là có thể tại cái này lấy hải dương làm chủ trong thế giới tự do ở trong nước hô hấp. Trưởng thành, cái này còn chưa đủ mạnh sao? Đều nhanh được xưng tụng là bật hack. Duy nhất có chút tiếc nuối liền là đại đa số ngư nhân tộc đều 10 phần thô bạo. Lỗ mãng, cho nên Gyojinto đời đời kẻ thống trị đều là nhân ngư tộc. Mà nhân ngư tộc mặc dù không có ngư nhân tộc thô bạo, nhưng cũng 10 phần ngây thơ cùng thiện lương. Cái này thiên tính kỳ thật cũng căn bản cũng không thích hợp làm là chân chính kẻ thống trị. Có lẽ cũng là bởi vì loại mâu thuẫn này nguyên nhân. Để nguyên bản hẳn là thiên chi kiêu tử chủng quần, biến thành hiện nay dạng này lúng túng như vậy địa vị. Nếu là có thể để ngư nhân cùng người cá ở giữa có thể lẫn nhau hoàn thiện một cái vậy liền tốt hơn. Nhiều. Mà cự sĩ sang ngư nhân thì phải so thành viên bình thường trong tộc nhóm còn cường tráng hơn. Bọn hắn có so phổ thông ngư nhân tộc nhóm còn cường đại hơn gấp 10 lần có thừa lực lượng. Là chân chính có thể làm được cùng cự nhân tộc lẫn nhau về mặt sức mạnh đấu sức mà không rơi vào thế hạ phong dũng sĩ. Chính là bởi vì cự sĩ sang ngư nhân thiên tư cường đại như thế. Cho nên chỉ cần không nửa đường chết yểu, đi qua nhất định bồi dưỡng, cự sĩ sa ngư nhân đều sẽ trở thành Gyojinto trong tay chiến lược mạnh nhất. Bởi vậy mỗi lần xuất hiện cự sĩ sa huyết mạch tộc nhân, Gyojinto đều sẽ coi như bọn họ là quốc bảo đi đối đãi, tiến hành bồi dưỡng, trở thành Gyojinto thủ hộ thần. Bất quá cái này Gyojinto chiến lược mạnh nhất cũng đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều các tộc nhân đều cảm thấy khả năng bởi vì cự sĩ sa loại này trong biển rộng cấp cao nhất. Loài săn mồi nhóm đều đã diệt tuyệt đã nhiều năm như vậy. Cho nên cự sĩ sa ngư nhân cũng rất có thể bị cái này không biết diệt tuyệt nguyên nhân cho ảnh hưởng tới, dần dần diệt tuyệt. Mà thức pháp này cũng xác thực đạt được rất nhiều Gyojinto các học giả tán đồng. Hiện nay, Gromas một lần nữa đem cái này huyết mạch dẫn tới trên cái thế giới này. Mà hắn sở dĩ không muốn lựa chọn cái kia thứ gì kịch độc. Mực nước, dòng điện loại hình kỳ kỳ quái quái năng lực huyết mạch. Mà là 10 phần kiên định lựa chọn cự sĩ sa huyết mạch nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn. Là cái chiến sĩ, mà nếu là chiến sĩ, cũng không cần phải tại những này dư thừa thủ đoạn nhỏ bên trên tốn hao quá nhiều tâm tư. Chiến sĩ cần nhất là cái gì? Không sai, lực lượng, cự sĩ sa ngư nhân liền là lực lượng hóa thân cùng đại biểu. Nghĩ như thế nào đều muốn tuyển cái này a. Đồng dạng, bởi vì huyết mạch chiết xuất cùng kích hoạt, Gromas hiện tại là có thể biến thân. Ngày thường bên trong hắn đúng là có thể tiếp tục lấy loại nhân loại này bề ngoài tư thái hành tẩu. Cùng lục địa ấm áp dễ chịu du lịch cùng hải dương. Nhưng ở thời khắc tất yếu, hắn đồng dạng là có thể biến thân trở thành thuần chính ngư nhân. Liền là loại kia có ngư nhân bề ngoài cùng đặc thù bộ dáng. Mà cự sĩ sang ngư nhân tại ngư nhân tộc bên trong hình thể. Cho tới bây giờ đều là cá cự nhân trạng thái, liền cùng đương nhiệm Gyojinto chi vương Great Knight of the Sea Neptune. Chỉ bất quá Neptune nửa người dưới là cái đuôi, mà cự sĩ sa ngư nhân nửa người dưới vẫn như cũ là hai chân thôi. Đồng dạng, cự sĩ Dư Ngư Nhân cũng không phải là ngoại trừ có một nhóm người cường đại vô cùng khí lực bên ngoài liền không có cái khác sở trường. Bọn hắn đồng dạng có được một cái cường đại thiên phú. Cái kia chính là huyết nhục thôn phệ. Huyết nhục thôn phệ, cự sĩ Sa Ngư Nhân đặc hữu cường đại thiên phú. Ăn có thể hữu hiệu tăng tốc cự sĩ Sa Ngư Nhân thương thế trên người khôi phục. Nên thiên phú chỉ ở hóa thân thành chân chính cự sĩ Sa Ngư Nhân sau có hiệu quả. Gromas đoán chừng nếu như mình bản thân bị trọng thương, như vậy dựa vào cái thiên phú này, đại khái ăn nên làm ra no mây mẩy thức ăn, tĩnh dưỡng tầm vài ngày liền hoàn toàn có thể nhanh chóng bình phục. Thậm chí hẳn là cũng sẽ không lưu lại cái gì sẽ ảnh hưởng tương lai ám thương loại hình đồ vật. Quả nhiên cái này cự sĩ Sa Ngư Nhân không hổ là Gyojin to, cấp bậc quốc bảo, chiến sĩ a. So với mình cái kia nguyên bản cái kia cặn bã cá chép huyết mạch. Cái này cự sĩ Sa Ngư Nhân huyết mạch đơn giản mạnh vô biên a. Gromas thầm nghĩ, tiếp lấy hắn sẽ tại mình khóe miệng bên trong thiêu đốt hầu như không còn tù phạm xì gà thuận miệng. Phun một cái, rớt xuống mặt đất huyết thủy bên trong, phát ra, xoẹt xẹt thanh âm sau liền bị dập tắt. Nếu như nói cái này cái thứ 8 ban thưởng từ trong ở trên cải biến tư chất của hắn, để hắn có thể biến càng mạnh bên ngoài, như vậy thứ 9 ban thưởng liền có cho hắn bên ngoài trợ lực. Cái này thứ 9 ban thưởng liền là một viên trái ác quỷ. Thần bí trái ác quỷ. Đây là một viên hệ Zewan, hệ Mythical Zewan trái ác quỷ. Nhưng cụ thể là dạng gì năng lực thần kỳ ngươi còn không thể nào biết được. Có lẽ coi ngươi ăn về sau liền có thể minh bạch a. Thân là một cái ngư nhân tộc cùng nhân loại hỗn huyết, Gromas vốn là không có ý định ăn cái gì trái ác quỷ. Dù sao cái đồ chơi này ăn hết về sau mặc dù có thể có được kỳ kỳ quái quái cường đại năng lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ nhận ác ma cùng biển cả nguyên rùa, trở thành không thể xuống nước vịt lên cạn. Mà thân là có ngư nhân huyết mạch Gromas, trong lúc đó biến thành một cái vịt lên cạn, cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Càng là uổng công thiên phú của hắn. Bất quá về sau Gromas đột nhiên trở lại mùi vị tới. Hắn cái thứ nhất ban thưởng, gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rùa. Cái đồ chơi này mà nhưng cũng không phải là vẻn vẹn ban cho hắn, bị vô hạn tra tấn mà sẽ không chết, nguyền rùa. Cũng không chỉ là có thể nhờ vào đó ma luyện ý chí của mình chúc phúc. Đồng dạng cái kia sau cùng một câu, miễn dịch hết thảy cùng nguyền rủa có liên quan lực lượng. Cũng là rất trọng yếu trọng điểm a, là muốn quay lại, lúc này đã đến thi trọng điểm thời khắc, nghĩ đến lấy một cái thần minh chúc phúc lực lượng, nghiền ép một cái trái ác quỷ vẫn là tùy tiện a. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Gromas hẳn là có thể ăn trái ác quỷ, đồng thời không cần lo lắng cho mình sẽ không bị biển cả chỗ chán ghét, trở thành vịt lên cạn. Nếu quả thật là như vậy, vậy liền quá tốt. Bất quá cho tới bây giờ, Gromas vẫn là không có đem cái kia thần bí trái ác quỷ từ càng thêm thần bí không gian bên trong lấy ra ăn hết. Cũng không phải là hắn dự định mình đi tìm một cái gì trái ác quỷ đến ăn. Dù sao cái này hệ Zewan, hệ Mythical Zewan vẫn là thập phần cường đại. Mặc dù còn không cách nào biết được cái này hệ Mythical Zewan ở trong huyễn thú đến cùng là cái gì, nhưng là thế nào nói cũng là cấp độ thần thoại, đồ vật. Có lẽ vẫn là rất không tệ. Kém nhất cũng là đứng ở hệ Zewan cái này cái trái ác quỷ tam đại phe phái bên trong đỉnh không phải sao? Cho nên Gromas cũng không có ý định đi đổi cái gì. Mà hắn sở dĩ còn không có lựa chọn đem cái này trái cây ăn hết nguyên nhân hay là bởi vì hắn hiện tại đúng là có chút không nắm chắc được mình cái này The Passion God nguyên rùa chúc phúc đến cùng có thể hay không vượt qua trái ác quỷ năng lực giả lại nhận biển cả chán ghét điểm này. hắn nhưng là kế hoạch tìm cơ hội từ cái này Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong vượt ngục, lấy thực lực của hắn, muốn giống ngày sau Golden Lion Siki như vậy từ chính diện xông đi ra khả năng. Không sợ mất mặt, ăn ngay nói thật cái kia là căn bản cũng không có. Duy nhất có thể tìm tới cơ hội chỉ sợ cũng liền là từ chính mình cái này ngư nhân tộc huyết thống. Đến xem, chỉ cần hắn có thể đi vào trong biển, vậy hắn thật sự chính là 10 phần tự tin. Không có người nào có thể lại đem hắn nhốt vào cái này làm người tuyệt vọng Great Prison bên trong. Mà Great Prison Impel Down cấu tạo nguyên bản cũng là chính phủ thế giới trong tay cơ mật trong. Cơ mật, nhưng là hết lần này tới lần khác Romas người, xuyên Việt, này liền thật biết một chút. Great Prison Impel Down, tòa này sử thượng hung ác nhất ngục giam cũng không phải là chỉ có một cái xuất nhập cảng. Tại tầng thứ 4 Blazing Hell bên trong, có đại ngục giam thự trưởng văn phòng, đồng dạng còn có toàn bộ Impel Down phòng bếp cùng kho lúa. Mà cái này kho lúa đương nhiên là phải dùng đến dự trữ thức ăn. Great Prison đồ ăn dự trữ bộ phận là từ ngoại giới vận chuyển tiến đến. Nhưng còn có một bộ phận liền dính đến một chút mịt mờ bí mật. Có thể là bởi vì thuận tiện, cũng có thể là bởi vì làm như vậy có thể tiết kiệm một điểm vận doanh kinh phí đi. Tóm lại, làm cường đại ngục tốt thứ nhất Blue Gorilla nhóm, bọn hắn đồng dạng vẫn phải gánh vác lên, tìm đồ ăn, làm việc. Mà làm một loại cường đại hải thú, Blue Gorilla tại bị thuần hóa về sau có thể sử dụng binh khí. Mà bọn hắn liền thường xuyên ra ngoài đem du đáng tại Impel Down phụ cận hải vương nhóm chém giết. Coi như ăn thịt dự trữ mang về trong ngục giam. Đồng dạng, bọn hắn ra vào Great Prison tìm kiếm lương thực dự trữ, lối vào ngay tại đại ngục giam tầng thứ 4 Blazing Hell bên trong. Nói cách khác, Gromas căn bản cũng không cần tìm cơ hội từ trước mắt hắn chỗ tầng thứ 6 Eternal Hell chung. Nhất đường giết tới mặt biển bên trên, đánh xuyên qua Great Prison Impel Down cái này địa ngục cấp khó khăn phó bản. Hắn chỉ cần tìm cơ hội từ tầng thứ 6 đánh tới tầng thứ 4. Sau đó liền có thể ỉ vào trong cơ thể mình cái kia ngư nhân tộc huyết mạch. Vọt thẳng nhập trong biển rộng, như vậy từ nơi này, địa ngục bên trong chạy đi. Từ đó trời cao mặc chim bay. Hải khoát bằng, tá, vọt. Đây chính là hắn Gromas một chút hy vọng sống. Mà vì cái này một chút hy vọng sống, Gromas muốn xếp hạng trừ hết thảy không tốt khả năng. Dù là hắn cảm thấy mình cái kia gặp nạn chi thần Umater nguyền rủa chúc phúc là có thể giúp hắn miễn dịch bị biển cả chán ghét trái ác quỷ nguyền rủa. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ cược. Cùng có thể đào thoát cái này Great Prison Impel Down tự do so sánh. Chỉ là một cái trái ác quỷ mà thôi. Sớm ăn muộn ăn không đều là ăn. Lại nói, trong ngục giam này, liền xem như ăn trái ác quỷ cũng không chiếm được đầy đủ khai phát. Căn bản là tăng cường không được quá nhiều thực lực. Vì chút thực lực ấy, không đáng để mạo hiểm. Vạn nhất nếu là bị cái này biển cả cho chán ghét. Vậy mình từ Blazing Hell bên trong một đầu đâm vào cái này Campbell trong vùng biển. Cuối cùng hạ tràng khẳng định vẫn là sẽ bị Blue Gorilla những này hải thú Zeller Beast nhóm cho bắt trở lại, mà xem như từng có vượt ngục tiền khoa phạm nhân. Gromas dùng chân cũng có thể nghĩ ra được mình sẽ phải gánh chịu đến dạng gì đãi ngộ. Khẳng định muốn so hiện tại thảm cái 17-18 lần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Với lại còn muốn vượt ngục lời nói. Loại kia cơ hội là căn bản không có khả năng tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể đi cược Golden Lion Siki cùng Mark Sandetic nhân phẩm. Nhưng Gromas cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Đồng dạng hắn cũng không muốn đem vận mệnh của mình giao phó tại trên tay của người khác. Người cuối cùng chỉ có thể dựa vào mình không phải sao? Cho nên hắn vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng cái kia lần thứ 11. 100 ngày ban thưởng. Làm cuối cùng ban thưởng. Gromas cảm thấy cái kia sau cùng một vòng hẳn là rất không tệ. Bất quá lúc này còn có 3 ngày thời gian tài năng trông thấy, vậy rốt cuộc là cái gì đây? Cho nên đã như vậy, trước tiên là nói hắn cái thứ 10 ban thưởng a. Tự chủ cuồng bạo, làm chiến sĩ, làm sao có thể thiếu hụt loại thiên phú này kỹ năng đâu. Coi người mở ra tự chủ cuồng bạo về sau, người sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Vào lúc đó, lực lượng của ngươi cùng tốc độ đều sẽ được tăng lên trên diện rộng. Hết thảy tiếp tục 30 phút, mà làm đại giá, tại kết thúc về sau, ngươi sẽ có 2 giờ suy yếu thời gian. Trong lúc này, ngươi trở nên cùng nhân loại bình thường hào không khác biệt. Dựa theo đạo lực giá trị mà tính, ngươi thậm chí chỉ có thể đạt tới đạo lực trị giá là 7 trình độ. Làm CP5 đã từng một thành viên, Gromas đương nhiên biết cái gì là đạo lực giá trị, mà phổ thông một cái hải quân binh sĩ đều có được 10 điểm đạo lực đáng giá. Nếu như trạng thái hư nhược bên trong hắn đạo lực trị giá là 7, vậy coi như là ngay cả phổ thông hải quân binh sĩ cũng không bằng. Mà kia là cái gì CP9 tương lai trưởng quan Spendum cái kia củi mục, nhưng đều là có 9 điểm đạo lực đáng giá, có thể nghĩ, một khi tự mình mở ra tự chủ cuồng bảo đều không có thể giải quyết vấn đề. Tại cái kia về sau chờ đợi mình kết cục tất nhiên đều là bi thảm a. Cái thiên phú này kỹ năng cũng không thể tùy tiện liền dùng linh tinh a. Một cái chơi không vui liền là tất thua kết cục a. Gromas tại thầm nghĩ nói. Mà liên quan tới Great Prison Impel Down tầng thứ 4 Blazing Hell xuất nhập cảng, đó cũng không phải chính ta não động mở rộng suy nghĩ ra được, mà là nguyên tắc bên trong thật sự có. Cụ thể tại manga thứ lời nói từng có tương quan miêu tả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?